Ngạo Thế Đan Thần, chương 3212, cùng kiếm tộc so kiếm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường nói tới không phải không có lý. Bởi vì trước hắn liền gặp phải đến từ vạn đạo bên trên thiên cổ thần tộc người. Đều là rất sớm đã đi vạn đạo bên trên dốc sức làm. Ở phía trên hoàn cảnh phi thường tàn khốc, có thể ở phía trên rèn luyện quá người. Đều là khá là lợi hại. Bạch Hy Minh cũng cảm thấy có khả năng này, bởi vì hắn phát hiện những người kia đều không phải hắn quen thuộc loại kia. Ta mang ngươi về Bạch gia đi, Trầm Tường nói rằng, muội muội ngươi còn ở Bạch gia bên trong đi. Bạch Hy Minh gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn làm sao mang ta trở lại. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, kiểm tra đến Bạch Tuyết Lam đang tu luyện, cười nói. Vậy thì mang ngươi trở lại, Trầm Tường mang theo Bạch Hy Minh, sử dụng thuấn di, rất nhanh sẽ đi tới Bạch Phủ bên ngoài. Đi tới sau khi, Bạch Hy Minh đầu tiên là cả kinh, sau đó kiểm tra đã có chút không đúng, liền dẫn Trầm Tường, vội vàng vọt tới trước đại môn. Hắn mở ra đại trận sau khi, mang theo Trầm Tường tiến vào Bạch Phủ, ngay ở Bạch Hy Minh ở đóng cửa thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy một đám người áo lam đột nhiên kéo dài. Bọn họ bên hông đều mang theo màu xanh lam vỏ kiếm kiếm. Xem ra cùng Bạch gia trang phục có chút giống. Người của Bạch gia Bạch Khi Bạch vỏ kiếm. Trầm Tường vừa nhìn, biết này đám người áo lam khẳng định là kiếm tộc. Là kiếm tộc Lam gia. Bạch Hy Minh nhìn bọn họ. Thấp giọng nói với Trầm Tường. Lợi hại sao? Trầm Tường hỏi. Hắn hiện tại cách một đại trận. Không cảm ứng được đối phương khí tức rất mạnh. Bạch Hy Minh mở ra cửa lớn. Quay về Lam gia người hô. Các ngươi tới làm gì? Lẽ nào là đi ngang qua khát nước? Đến đòi nước uống hay sao? Lam gia đám người kia cầm đầu là một người thanh niên. Hắn cười nói. Ngược lại không là. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy Bạch gia hai gia chủ quá mức câu quạnh. Cho nên tới bồi cùng nàng. Hy vọng ngươi có thể nàng đi ra chiêu đãi chúng ta. Chỉ bằng các ngươi đám người kia, cũng không tát phao niệu chiếu chiếu chính mình cầu dạng. Bạch Hy Minh khinh thường nói, muội muội ta nhưng là nắm giữ Thái Dương kiếm huyết truyền thừa. Các ngươi còn chưa xứng thấy nàng. Bạch Hy Minh để Lam gia người giận dữ, thế nhưng bọn họ nhưng có thể nhịn xuống. Ha ha, Bạch Tuyết Lam có điều là một rác rưởi. Nắm giữ kiếm huyết thì thế nào? Cũng không thấy các ngươi Bạch gia quật khởi. Trái lại còn tha đổ các ngươi Bạch gia. Nam tử mặc áo lam cười gằn nói. Còn không bằng đem nàng dâng ra đến. Để chúng ta nếm thử. Nói không chắc kiếm huyết năng ở trên người chúng ta phát dương quang đại. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bạch Tuyết Lam bởi vì là nữ tử. Cùng dương cương Thái Dương kiếm huyết không dung. Đây là mọi người đều biết sự tình, không chỉ có riêng là kiếm tộc cái khác dòng họ bộ tộc vẫn hy vọng được Bạch Tuyết Lam. Cái khác ba cái Thái Dương thần tộc cũng vẫn mơ ước Bạch Tuyết Lam kiếm huyết. Đều muốn đem Bạch Tuyết Lam nắm lên đến lấy máu, sau đó uống Bạch Tuyết Lam huyết, để bọn họ có thể kế thừa kiếm huyết. Bạch Hy Minh nhất thời giận dữ, bịch một cái đem cửa lớn đóng lên, Bạch Huynh, liền như vậy buông tha bọn họ. Trầm Tường vừa nãy ở bên cạnh nhìn, liền phi thường khó chịu, bọn họ đều là Lam gia tuổi trẻ tuấn kiệt, thường xuyên đến nơi này ồn ào. Đương nhiên, không chỉ là Lam gia, những gia đình khác tộc cũng thường thường làm chuyện như vậy. Ta không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần chúng ta nhịn thêm, chờ muội muội nàng tu luyện đại thành, chính là những người này tận thế. Bạch Hy Minh hung hãn nói, Bạch Hy Minh đã nhịn. Thế nhưng bên ngoài Lam gia người nhưng không tha thứ, dồn dập kêu to lên, con rùa đen rút đầu, ta xem ngươi có thể xúc tới khi nào, các ngươi Bạch gia không phải vừa rắn chắc một thần thổ tộc gia hỏa sao? Các ngươi có lượng lớn vạn đạo thần thổ, nên có niềm tin mới đúng, tại sao vẫn như thế rùa rụt cổ? Đúng rồi, các ngươi Bạch gia lẽ nào không có nhuệ khí không được? Các ngươi Bạch gia cũng thực sự là vì một người phụ nữ, dĩ nhiên làm cho cả Bạch gia sa sút. Bạch Hy Minh giận dữ, rất muốn giáng trả, nhưng này con sẽ càng thêm tức giận. ta đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ. Trầm Tường đột nhiên nói rằng, cái này, có thể hay không không tốt lắm, thực lực của bọn họ cũng không tệ, nhưng là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ, nắm giữ hai cái ngạo thế cuồng hồn. Bạch Hy Minh biết Trầm Tường chỉ là vừa bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Không thành vấn đề, Trầm Tường cười cợt, sau đó mở cửa, Trầm Tường hiện tại nhưng là sử dụng chính mình hình dáng. Lam gia người cũng không quen biết hắn. Yêu, rốt cục dám ra đây. Nhưng tại sao là một tên như vậy? Cầm đầu nam tử cười nói. Là đi ra cho chúng ta đánh sao? Hẳn là, vừa nhìn liền biết cái tên này rất nại đánh. Cũng rất muốn ăn đòn. Trầm Tường đi ra Bạch gia kết giới. Khẽ mỉm cười, các ngươi đều dùng kiếm. Xem ra cũng phong độ phiên phiên. Mà ta là Bạch gia khách khanh. Cũng là cái sử dụng kiếm người. Vì để cho Bạch gia có thể cho ta nhiều một chút thù lao. Ta nghĩ biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Vì lẽ đó liền làm phiền các vị. So với ta trên một hồi. Để Bạch gia nhìn thực lực của ta. Như vậy ta cũng có đầy đủ sức lực hướng về bọn họ yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Xem Trầm Tường nói tới y theo dáng dấp. Những này Lam gia người đều tin tưởng Trầm Tường. Có điều, trong lòng bọn họ nhưng tức giận phi thường. Bởi vì người trước mắt này dĩ nhiên coi bọn họ là làm thị uy đối tượng. Coi như là bày ra thực lực đồ vật, ngẫm lại liền để trong lòng bọn họ cảm thấy tức giận. Bạch gia là ngu xuẩn, ngươi cũng là ngu xuẩn, đều lúc nào, còn chạy đến Bạch gia làm khách khanh. Bạch gia dĩ nhiên cũng thu ngươi loại này ngu xuẩn, các ngươi cũng coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nha. Nam tử mặc áo lam kia nhìn một chút Trầm Tường. Cười lạnh, hắn kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Nam tử mặc áo lam thân kiếm là màu trắng, mang theo một điểm nhàn nhạt màu vàng. Trầm Tường nhìn thấy né qua cái kia mặt kim quang nhàn nhạt. Hơi nhướng mày, thanh kiếm này cũng là gia nhập vạn đạo thần thổ. Bạch Hy Minh sau khi nhìn thấy, vốn là có chút lo lắng. Nhưng nghĩ tới Trầm Tường liền cái sảnh đều là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế. Cũng sẽ không làm sao lo lắng, đồng thời hắn còn có chút chờ mong, Trầm Tường sử dụng thần khí là lấy cái gì luyện chế. Hắn suy đoán là dùng vạn đạo thần thổ tinh, nếu thật sự là như thế, căn bản không cần e ngại đối phương, ngươi nhìn ra rồi, đúng không, có phải là sợ, nam tử mặc áo lam nhìn thấy Trầm Tường theo dõi hắn thần kiếm. Cười đắc ý, ở Lam gia trẻ tuổi bên trong. Chỉ có ba người có thể thu được loại này thần kiếm tưởng thường. Mà ta là một người trong đó. Ngươi nên là yếu nhất một đi. Trầm Tường cười cợt, kỳ thực, ta không có chút nào sợ ngươi. Bởi vì từ ngươi lúc này thái độ đến xem, ngươi phi thường ỷ lại thanh kiếm này. Ngươi lấy được thanh kiếm này mà đắc ý cũng không phải lấy kiếm pháp của chính mình cùng thực lực. Nếu là không có thanh kiếm này, ngươi sẽ nhiều tự ti nhỉ. Trầm Tường tựa hồ đâm bên trong nam tử mặc áo lam thống điểm. Tức giận đến hắn chân mày cau lại. Sau đó người nhẹ nhàng mà lên. Trường kiếm màu trắng lóe lên. Ở trong hư không vẽ ra một đạo nhàn nhạt màu vàng nhạt đường vòng cung. Sau đó một trận cuồng bạo kiếm khí vọt tới. Cách cách một tiếng, sấm sét nổ vang. Tia chớp màu xanh lam từ thân kiếm soạt một hồi dâng trào đi ra. Mấy chục đạo chớp giật hóa thành mấy chục thanh màu xanh lam quang kiếm. Hướng Trầm Tường gào thét quá khứ. Trong nháy mắt mà tới. Trầm Tường ngưng lông mày nhìn kỹ đối phương hành tung. Không thể không nói. Lam gia nam tử này vẫn là rất có thực lực. Lúc này dĩ nhiên đã hóa thân làm chớp giật. Khó có thể bộ bắt được hắn chân chính bóng người. Ta nhìn thấy. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Trong tay xuất hiện một cái sáng lấp lóa thần kiếm. Hắn nhẹ nhàng vung lên, đánh vào nam tử mặc áo lam trên mũi kiếm, đem ngưng tụ ở phía trên mạnh mẽ kiếm thế cho đánh tan. Cái kia xem ra phi thường đáng sợ chớp giật cũng đột nhiên biến mất. Nam tử mặc áo lam bóng người cũng đã xuất hiện, trên mặt mang theo kinh dị. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể một chút nhìn thấu kiếm chiêu của hắn. Rất dễ dàng một chiêu kiếm liền phá giải. Cách chương.